Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344. Chính văn chương 344 Vân Thanh Nguyệt Thân Thế. 2. Đem sở hữu tự đều sau khi xem xong. Mục Vân Giao liền thu hồi bức họa cuộn tròn. Đem nó liên quan mặt khác tranh chữ cùng nhau ném tới chính mình trong không gian. Theo sau đóng cửa lại, vẻ mặt ngưng trọng mà rời đi. Đi ở trên đường, Mục Vân Giao trong lòng dường như khơi dậy ngàn tầng lãng. Ở kia bức họa thượng, Vân Thanh Nguyệt viết nói, nàng vốn là Hỏa Dương Đan Tông đại tiểu thư, một lần đi Thiên Sơn du ngoạn, không nghĩ tới gặp bị thương ngã xuống đất Mục Lăng Phong. Nàng liền thuận tay cứu Mục Lăng Phong, tỉnh lại Mục Lăng Phong tạm thời tính mù. Nàng liền vẫn luôn chiếu cố hắn, mãi cho đến 7 ngày lúc sau, Hỏa Dương Đan Tông người tới tìm nàng, nàng chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát thời gian, lại trở về thời điểm, Mục Lăng Phong liền không thấy, trở lại Hỏa Dương Đan Tông lúc sau nàng vẫn luôn đối Mục Lăng Phong nhớ mãi không quên. Hai người nói chuyện với nhau chung, Mục Lăng Phong từng lộ ra hắn là Bắc Diệp Quốc Thái Tử. Vì thế nàng cuối cùng liền suy nghĩ đi Bắc Mạc vực tìm hắn. Ai biết kế hoạch vừa mới hình thành, liền bị nàng phụ thân trời cao hoa cấp ngăn trở. Đang nghe thấy Mục Lăng Phong đăng cơ hơn nữa sắp sửa lập hậu tin tức lúc sau. Nàng rốt cuộc nhịn không được, cuối cùng cùng chính mình phụ thân đại xảo một trận lúc sau liền rời nhà đi ra ngoài. Không nghĩ tới, Mục Lăng Phong thế nhưng sớm đã có âu yếm người. Chính là nàng không muốn rời đi, cuối cùng liền làm hoàng hậu lưu tại này cung tường bên trong. Từ đây, không còn có hồi quá mức Dương Đan Tông, thậm chí liền một phong thư nhà cuối cùng cũng không có viết quá. Mục Vân Giao ngửa đầu, nhìn mắt trên bầu trời huyền kia trăng rằm lượng, trong mắt xẹt qua một mạt ngoan tuyệt chi sắc. Mục Lăng Phong, 7 ngày ở chung, Vân Thanh Nguyệt liền vì ngươi làm được tình trạng này. Ngươi làm sao đức gì có thể đáng giá nàng như vậy dụng tâm mà đối đãi ngươi. Thật dài mà thở dài, Mục Vân Giao liền bước nhanh đi trở về trong phòng của mình. Cần thiết phải nhanh một chút xử lý tốt nơi này sự tình. Nàng thật là một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi ở chỗ này. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao liền làm huyết sát mang theo Trương Ma Ma rời đi. Mà hắn cũng đã tìm hào tài liệu. Tùy thời liền có thể thi triển ảo thuật, nhìn nguyên bản liền quạnh quẽ Vân Nguyệt Cung, người lập tức tất cả đều đi xong rồi, đó là càng thêm quạnh quẽ. Mục Vân Giao quét mắt Linh Cữu, theo sau liền chậm rãi đi ra ngoài, bay thẳng đến Mục Lăng Phong Càn Thanh Cung đi đến, nhị công chúa xin dừng bước. Mục Vân Giao mới vừa đi đến Càn Thanh Cung cửa, liền bị một người thái giám cấp ngăn cản xuống dưới. Ta muốn vào đi gặp Mục Lăng Phong. Mục Vân Giao nhìn tên kia thái giám, lạnh nhạt đến cực điểm mà mở miệng nói, trực tiếp kêu ra cái kia làm này trong cung người đều sợ hãi tên. Hảo hảo hảo, nô tài này liền đi thông báo một tiếng. Tên kia thái giám đầu tiên là nghe thấy Mục Vân Giao trực tiếp kêu ra hoàng thượng tên, tiểu tâm can không khỏi run lên, theo sau lại thấy Mục Vân Giao một bộ, ngươi không thông báo. Ta liền đánh đi vào, biểu tình, liền thanh đáp, liền sợ tới mức té ngã lộn nhào mà đuổi đi vào. Nhị công chúa, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào, bất quá trong chốc lát. Tên kia thái giám liền chạy ra đối với Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng nói. Hắn chính là tinh tường nhớ rõ lúc trước Đinh Công Công là chết như thế nào. Cho nên đối với cái này hoàng thượng không mừng nhị công chúa. Là liền đại khí cũng không dám xuyễn một mù mần ni, đa tạ, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói câu. Liền trực tiếp đi vào, đối với không trêu chọc nàng người, vì nàng làm tốt một sự kiện lúc sau, nàng là tuyệt không sẽ bủn xỉn với một câu cảm ơn. Dù sao cũng là từ 21 thế kỷ lại đây cường đại linh hồn. Mục Vân Giao trong xương cốt vẫn chưa có Thương Lan đại lục người đối với thân phận tôn ti ngoan cố. Ở trong mắt nàng, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu chi phân. gạch dưới. Hết chương.